Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739: Nghe đạo không phá bích. Thẳng đến nghe ngươi nói. Quan trường ca tiểu tử kia khả năng bị vô lượng bích nuốt tiến vào. Ta lúc này mới nhớ tới. Nam cung sĩ Vinh ngữ khí có chút thổn thức. Đã đại nhân đã từng tiến vào vô lượng bích bên trong. Lại phá bích mà ra. Như vậy chắc hẳn đem quan trường ca cứu ra cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Trong đó một vị, đi theo tên là Yến Dịch Thu tu sĩ vội vàng thổi phồng nói. Nam cung sĩ Vinh mặt trầm xuống. Ta cũng không dám đánh cược. Thành cũng không thành. Còn phải xem tiểu tử kia chính mình vận khí như thế nào. Vuốt mông ngựa đập tới chân ngựa phía trên. Yến Dịch Thu sắc mặt một khổ. Liền vội vàng cúi đầu. Hứa Bạch lúc này nói tiếp. Đại nhân, cái này vô lượng bích đến tột cùng có gì chỗ khác thường? Nam cung sĩ Vinh nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Hứa Bạch. Trầm ngâm một lát, lúc này mới giải thích. Không cách nào xác định. Chỉ là căn cứ kinh nghiệm của ta suy đoán. Cái này vô lượng bích, có lẽ là một chỗ thiên nhiên ngộ đạo chỗ. Trên đó có cảnh tượng hiện lên lúc. Đem về có xác suất đem phụ cận tu sĩ hút vào trong đó. Mà tại vô lượng bích bên trong, chấm ngoặc kép, Nam cung sĩ Vinh ánh mắt híp lại, tựa như là mở ra thiên huyền kính khải linh công năng. Không, so với khải linh còn muốn thắng qua mấy lần. Suy nghĩ khẽ động, vô số cảm ngộ liền ùn ùn kéo đến. Loại kia không làm mà hưởng vui sướng. Ta hiện tại còn vẫn nhớ đến, nhưng lại có một chút tai hại. Loại này tăng cường năng lực lĩnh ngộ. Tựa hồ chỉ nhằm vào ngươi chấp niệm sâu nhất cái kia một loại pháp. Ta lúc ấy tâm tâm niệm niệm, liền muốn lĩnh ngộ ra. Chấm ngoặc kép, Nam cung sĩ Vinh dừng một chút, đem tự thân sở học lướt qua không nói. Nói tiếp, nguyên bản ta còn kém tới cửa một chân. Tại mấy lần ngộ đạo tăng phúc dưới, ta căn bản vô dụng bao lâu, thì hoàn thành đốn ngộ. Sau đó thì một cách tự nhiên phá bích mà ra. Hứa Bạch mắt nhìn vô lượng bích, liên tưởng đến trước đó siêu tập đến manh mối, như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói, quan trường ca 10 phần ngưỡng mộ quan hành tu, càng là đối với quan tiền bối kiếm thuật kính ngưỡng cùng cực. Nhưng bản thân hắn lại hết lần này đến lần khác không có tu hành kiếm đạo thiên phú. Chấm ngoặc kép, e là cho dù có vô lượng vách tường ngộ đạo tăng thêm, không có cái 10 năm rưỡi lại, hắn cũng khó có thể có thu hoạch. Đây chính là hắn mất tích chân tướng. Mà lại cùng quan trường ca đồng hành mấy cái tu sĩ. Tại vô lượng bích phía trên thấy tràng cảnh, chính là tu sĩ múa kiếm, cũng cùng đại nhân suy đoán tương xứng. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch đem trong lòng suy đoán một hơi nói ra. Lại chỉ xưng là Nam cung sĩ Vinh suy đoán. Nam cung sĩ Vinh đã không có khẳng định, cũng không có phủ định. Mà chính là sau một lát, lại bổ sung câu, vô lượng bích trong ngoài, thời gian lưu tốc khả năng cũng không giống nhau. Huống hồ, tại vô lượng bích bên trong ở lâu, e là cho dù thành công ngộ đạo, muốn lại đi ra, cũng không làm được, cho nên muốn cứu quan trường ca tiểu tử kia tánh mạng. Còn phải nhanh một chút, Yến Dịch Thu lúc này lên tiếng, như vậy đại nhân. Làm như thế nào tiến vào vô lượng bích bên trong đâu? Nam cung sĩ Vinh quay đầu đi. Sắc mặt biến đến có chút khó coi. Người đang hỏi ta. Tiểu nhân không dám. Yến Dịch Thu vội vàng giải thích nói. Nam cung sĩ Vinh lạnh hừ một tiếng. Nếu như ta biết rõ nói sao làm. Cần gì phải đem các ngươi mang tới. Yến Dịch Thu trong lòng âm thầm kêu khổ. Hận không thể cho mình mấy cái miệng. Mà Hứa Bạch thì là tại Nam cung sĩ Vinh còn chưa có nói xong xong trước đó. Thì phi thân lại lần nữa đi tới vô lượng bích xuống. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã không phải quy về quỷ dị một loại. Mà chính là thiên nhiên ngộ đạo chỗ. Như vậy lấy thân thể này thiên đạo thân hòa trình độ. Nên sẽ có cảm giác mới đúng. Quan sát rất lâu. Vẫn như cũ giống trước đó như vậy. Không có phát hiện dị thường. Hứa nghĩ vô ích nghĩ, trực tiếp duỗi ra hai tay, đụng vào vách tường, đóng lại hai mắt, thật lâu bất động, tại Nam cung sĩ Vinh ánh mắt ra hiệu dưới, Yến Dịch Thu đám ba người cũng là học Hứa Bạch dáng vẻ. Trực tiếp lấy tay thăm dò lên Vô Lượng Bích tới. Quang hoa mặt kính trước, tựa như thoáng chốc nhiều bốn tôn tượng đá. Tại Hứa Bạch kiên nhẫn cảm ứng bên trong, phía trước nguyên bản cứng rắn vách tường, tựa hồ biến đến dần dần mềm mại lên. Thân thể cũng theo đó mềm mại, phải từ từ hòa tan vào tường trong cơ thể. Do dự một lát, Hứa Bạch vẫn chưa phản kháng, mà chính là tùy ý Vô Lượng Bích thôn phệ thân thể của mình. Sau đó, tại Yến Dịch Thu đám người kinh hô bên trong, Hứa Bạch trong một chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Nam Cung Sĩ Vinh thì là gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bạch biến mất địa phương. Ánh mắt lóe qua một tia không hiểu thần sắc, bởi vì trước đó theo Nam Cung Sĩ Vinh trong miệng, biết được cái này Vô Lượng Bích huyền bí. Cho nên tại tiến vào bên trong nháy mắt, Hứa Bạch suy nghĩ trong lòng là thế nào đem cái này Vô Lượng Bích dọn đi. Nguyên bản trong lòng cũng không đối với cái này ôm lấy thực tế chờ mong. Cho nên khi vô số suy nghĩ tự phát ở trong lòng hiện lên thời điểm, Hứa Bạch vẫn còn có chút kinh ngạc. Không khỏi hiển nhiên, hắn là uổng phí hết lần này ngộ đạo cơ hội. Bởi vì căn cứ Vô Lượng Bích chính mình cho ra đáp án, như muốn dọn đi mà không ảnh hưởng hắn ngộ đạo công năng, căn bản là không có cách làm đến. Vô Lượng Bích sinh ra đơn thuần ngẫu nhiên sự kiện, cho dù thiên địa bản thân đều không thể lại dễ dàng phục chế. Hứa Bạch hơi có chút tiếc nuối, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường tâm tính. Hoàn thành một lần ngộ đạo, Hứa Bạch cũng không có bị Vô Lượng Bích khu trục. Sau đó hắn bắt đầu ở trong đó tìm kiếm Quan Trường Ca tung tích. Nơi này cùng thiên địa chi căn bên trong tràng cảnh có chút tương tự. Tu sĩ thân thể là lấy trừu tượng, vặn vẹo đường cong hình thức tồn tại. Bất quá thiên địa chi căn bên trong, đường cong so sánh có thứ tự duy nhất, mà ở chỗ này thì là phủ thêm 7 màu sặc sỡ nhan sắc. Giống như phiêu tán ở trong nước tảo biển, không ngừng lắc lư, Hứa Bạch bén nhạy phát giác được. Theo thời gian trôi qua, tạo thành thân thể đường cong, có bộ phận đang chậm rãi hòa tan, cùng Vô Lượng Bích chính dung làm một thể, mà xung quanh thỉnh thoảng nhìn đến, mơ hồ không rõ, hoàn toàn mất đi sinh cơ, chỉ còn lại có phần ngoài hình dáng bóng người, tựa hồ cũng là ngộ nhập Vô Lượng Bích, lại chậm chạp không hề rời đi tu sĩ, cùng nơi đây không gian đồng hóa sau dấu vết lưu lại. Tại Vô Lượng Bích bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, căn cứ thỉnh thoảng truyền đến ba động, Hứa Bạch rất nhanh đã tìm được Quan Trường Ca. Giờ phút này thân thể của hắn đã bị hòa tan thành 7-8 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ. Chỉ là hắn hoàn toàn không có phát giác, trong tay cầm đại biểu cho kiếm, mấy cây thưa thớt đường cong, ngay tại vụng về khua tay. Quan Trường Ca, Hứa Bạch nỗ lực phát ra tiếng, đem tỉnh lại, không biết sao Vô Lượng Bích trong không gian căn bản không tồn tại thanh âm. Chỉ là tựa hồ có một ít đường cong tự tán dương bạch thân thượng lưu trôi qua. Sau đó biến mất ở chung quanh. Cũng không có gây nên Quan Trường Ca mảy may chú ý. Hứa Bạch sau đó bay thẳng đến đối phương bên người, đoạt lấy trong tay hắn kiếm. Sau đó không nói hai lời, tâm niệm chuyển động, thì muốn mang theo hắn rời đi. Nhưng thời khắc sống còn, Hứa Bạch bắt lấy Quan Trường Ca cái kia bộ phận, lại là theo thân thể của hắn thượng chủ động thoát ra tới. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, chỉ thấy Quan Trường Ca cùng hắn đối mặt, sau đó khẽ lắc đầu, lại rút lại một vòng thân thể, lại lần nữa diễn hóa ra một thanh kiếm. Thần thái si mê, kiên định khua tay, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hứa Bạch trong lòng hơi hơi xúc động, sau một lát, không cưỡng cầu nữa, nắm lấy một bộ phận Quan Trường Ca, phá bích mà đi. Hết chương.